Chương 788, xâm nhập tao ngộ. Tinh Lê Điện bán bộ, là một cái to lớn thành bỏ vào. Từng trải quanh năm tu sửa, nó đã cụ bị so với ban đầu hình dạng càng lớn MILN quy mô. Hiện tại nó là cả người tập lính thu dung, vật tư thương khố, nghi thức nơi sân các loại rất nhiều yếu tắc công năng cùng kiêm, sở hữu cùng cờ dịm sần đồ nhất tổ chức lớn sở tương xứng căn cứ địa. Ở cao y kia thành bỏ vào trung tầng, cùng ngoại bộ tương liên lạc hành lang, hai cái khiêng vũ khí đồ, mang theo mũ giáp, mặc lam sắc cùng hát sắc quân trang hán. Ư nhận thấy được đối với có thể ở hắc ám trung thị vật đồ mà nói không cần thiết chiếu sáng, đang lóe sáng ở khu vực này ở chỗ sâu trong. Nhan sắc là màu hồng phấn. Sau đó, truyền tới một rất cô gái bình thường thanh âm. Rõ ràng bên ngoài đã bắt đầu chiến đấu kịch liệt, nhưng nơi đây lại lớn đến để cho ta lạc đường A không nghĩ tới chúng ta sẽ chạy đến cái này chủng địa phương tới. Nếu ta nói A, nguyên bản dự định phá hư cái kia vỏ trứng kế hoạch, căn bản là ở nổi điên mà. Ngược lại tất cả cũng rất thuận lợi không phải sao, nói lại nói tiếp, Tinh Lê Điện quả nhiên nếu so với Thiên Đạo Cung lớn hơn nhiều lắm, chắc cái tên kia cũng sẽ không tận lực thiết trí phức tạp như vậy gì đó mới đúng, bất quá như vậy phá hư đứng lên cảm giác cũng càng thoải mái, ta đã có thể chứng kiến bẹn vẹ chứng kiến bị chúng ta đại náo một hồi sau Tinh Lê Điện dáng vẻ phẫn nộ, ha ha ha chả. Lời của nàng là một cái phi thường hào sảng giọng nữ. Tiếp đó, lại truyền tới một cái tỉnh táo hải tử tiếng. À, dù sao đã qua mấy trăm năm, muốn chuẩn xác dự đoán ra cái này bên trong tình huống, là không quá có thể. So với đột nhiên xuất hiện tại địch nhân vây quanh địa phương muốn tốt hơn nhiều, hẳn là nghĩ như vậy mới đúng chứ so với cái này đến, nơi này cách cửa ra cũng còn có đoạn khoảng cách. Hơn nữa đỉnh đầu cái loại này vi hòa cảm cũng rất để cho ta rất lưu ý à, không sai biệt lắm nên rời đi nơi này thăm dò đường một chút đi cuối cùng. Hào sảng phái nữ thanh âm trả lời. Bị màu hồng phấn quang mang sở chiếu sáng, là xem ra giống như là loài người nữ tử cùng tiểu hải tử. Đối với một người trong đó nữ tính cùng tiểu hải tử, bọn họ cũng không nhận ra. Nhưng là, bị vòng vây ở chính giữa cái kia, tùy ý tung bay lấy nồng nhiệt hồng hỏa phấn, chói mắt giống như này âm u trong thông đạo Thái Dương vậy nữ tử bọn họ nhận thức. Mấy trăm năm cựu địch, tàn giết bọn họ vô số đồng liêu sát thủ thay mặt in phở làm người sân óp xạ kiểu gẳng mặt thiểu. Sen tô mẹ. Nguyên bản, dựa theo một cái cảnh vệ chức trách, ở phát hiện người xâm lăng, đầu tiên hẳn là phát sinh địch nhân xâm lấn tín hiệu, sau đó kéo dài thời gian, đợi tăng viện đến, nhất là ở địch nhân căn bản không phải bọn họ có thể đối phó tình huống. Nhưng mà, những thứ này chính xác hành động điều kiện tiên quyết, là cảnh vệ vẫn duy trì lãnh tĩnh. Nếu như mất đi lãnh tĩnh, nói thí dụ như vừa lúc gặp phải lệnh bọn họ vô cùng phẫn nộ người, bọn họ vô cùng có khả năng chọn lựa hành động, là được mặt tiểu. Sen tố mẹ nạp mạng đi hai vị đồ trong nháy mắt nắm chặt tay vũ khí, hướng phía trong ba người giữa mặt tiểu vào tới. À, ở gặp phải nhân vật trọng yếu trước nhất định phải nhẫn lại, xem ra kế hoạch thì không cách nào thực hiện A tản đi màu hồng phấn ngọn đèn, mặc mao nhung bên áo khoác. Bạch sắc nội y cùng màu đậm bối thay mặt khố nữ tính mang theo sắc bén ánh mắt xoay người lại nói rằng. Bất quá, cư nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra mà thiếu ngươi, chẳng lẽ là bằng hữu của ngươi ngươi cảm thấy ta sẽ nhận thức cầm đào thương đối với ta chém tới được bằng hữu sao dễ bẻ ý cả ở giữa giống như mặt trời nồng nhiệt cô gái trẻ tử, mặt thiếu nhức đầu vỗ một đầu. Bọn họ liền giao cho ta đi dễ bẻ ý cả tay trái treo thủ trạc, chậm rãi trương mở con mắt. Mà tầm mắt của nó trong lúc đó tản ra cường liệt đích quang mang tái kiến lạc thật giống như dễ bẻ ỉ cả nói ra sinh ra hình thể giống nhau. Xông tới đổ vương xuất hiện một cái con mắt hình dáng văn trường, trong nháy mắt co rút lại một, xảy ra to lớn bạo tạc. Nhưng mà, ở làm bằng đá hành lang đại phúc độ cong trong nháy mắt, hai cái đổ cư nhiên một tả một hữu gia tốc, xông qua bạo tạc tạo thành trùng kích phạm vi, đồng thời đi tới ba người không. A ra dễ bẻ ỉ cả phát sinh một tiếng thanh âm kinh ngạc, đứa trẻ kia, khảm xỉn huy vũ sau lưng cự đồng, giải quyết tốt hậu quả vậy đem bổ về phía mặt thứ hai cái đồ đánh bay ra ngoài. Huy huy, hiện tại nhưng là ở địch nhân đại bản doanh, ở trong chiến đấu thất thần nhưng là tự sát hành vi sau đó, đối với kinh ngạc dễ bẻ ỉ cả nhắc nhở. Nhưng là dễ bẻ ỉ cả chỉ vào tuy là bị đánh bay. Nhưng lại lấy tay giá vũ khí ở công kích mà không bị thương chút nào hai cái đồ đối mặt hai vị đứng ở phờ làm hạ dở đỉnh phong cường giả công kích, hai cái thông thường đồ cư nhiên chống nổi hai chiêu, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Xem ra chúng ta là rút chung ký bộ dạng khảm xỉn quay đầu nhìn sau khi hạ xuống tập hợp lại vọt tới hai cái đồ đối với mặt thiệu như vậy cứu hận, sở hữu so với thông thường đồ lực lượng càng thêm cường đại, ngoại trừ cái kia, hẳn không có người thứ hai đáp án đi à, các ngươi là tệ cắt lỉ bổ cả thành viên, thảo nào cảm giác phong cách tác chiến quen thuộc như thế chặt cái tên kia, cư nhiên đem tệ cắt lỉ bổ cả ở lại tinh lê điện làm canh gác đội, cái này phiền toái lúc này, mặt thiệu cũng nhận ra hai. Cái đồ thân phận, kinh hô. Đúng là đại phiền thoái, dựa theo bọn họ phở làm hạ dở kế hoạch, là do bọn họ con này tập kích bất ngờ đội đảo loạn tinh lê điện, sau đó vì hiểm hộ tiếp cận tinh lê điện phở làm hạ dở binh đoàn, phá hư tinh lê điện ngụy trang lệnh nó bại lộ chỗ vị trí. Bọn họ nhắm ngay, chính là lớn quân tại ngoại, mà đại bản doanh binh lực chống rông cái này vừa vỡ chán. Cũng có thể nói, cái này là bọn họ thủ thắng duy nhất cơ hội. Nhưng là, tinh lê điện binh lực quả thực chống rỗng, so với tại ngoại trình chiến Enchor đại quân, nơi đây chú đóng đồ chỉ sợ cũng liền bị tập kích phở làm hạ giờ nhiều gấp 3-4 lần bộ dạng. Dựa theo phở làm hạ giờ thực lực bình quân là Enchor thập bội đến xem, hẳn rất dễ dàng có thể công phá thủ bị bộ đội, do đó chiếm giữ địch nhân đại bản doanh. Nhưng mà, nếu như những thứ này thủ bị đội từ thông thường đồ đổi thành cùng phở làm hạ giờ chiến đấu gần ngàn năm tệ cắt lì vô cả, kết quả kia sẽ rất khó dự liệu. Coi như phiền phức, cũng không khỏi không đi làm lần nữa vọt tới hai cái đồ, bị từ mặt từ sau người nhảy ra hai cái hỏa diễm tạo thành binh sĩ một thương sỏ xuyên qua, sau đó đóng vào tường. Yếu hại bị đánh trúng hai cái Enchor, trong nháy mắt bị thương bám vào nồng nhiệt hồng hỏa diễm thiêu đốt được không còn một mảnh. Thật là lợi hại, đây chính là được khen là có thể đối kháng Enchor quân đoàn tự tại Pháp kỵ sĩ đoàn sao hai tên lính kia ẩn chứa tồn tại, đã không phải ở một người bình thường phờ làm hạ giờ chi. Mà lực công kích, là bởi vì hỏa diễm tính chất quan hệ, so với bọn họ càng cường đại hơn. Thảo nào bị được xưng thời trung cổ tối cường, ở thành triệu không sợ tử vong, công kích siêu quần phở làm hạ dở công kích, ai có thể gánh nổi. Đi tứ tán trong ngọn lửa, mặt thực trước một bước, thân đã khoác áo giáp cùng áo choàng. Nhan thoại dừng ở đây, địch nhân cũng đã biết chúng ta xâm lấn tin tức, động thủ đi so với miên man suy nghĩ. Quả nhiên vẫn là chiến đấu càng làm lòng người tình sao động á dễ bẻ ỉ cả phát ra giống như là muốn đem cảm giác sợ hãi thổi như bay cười to. Không như các loại đến đây đi, để cho chúng ta đại náo một hồi, hoa lệ chợt nổ tung mới a ha ha ha ha ha, cũng là đây, trước chỉ hướng ở ngoài pháo đài mặt đi tương đối, ở ác chiến trong vòng xoáy cũng bình tĩnh trả lời khám xỉn, từ kiều mạch cái mũ phá lỗ nhìn một chút, cũng bắt đầu rồi mình chuẩn bị chiến đấu. Đầu tiên là một câu đoạn ngữ. Nghi trang bị cắt đỉ tu huyết ấn, phối trí từ chói lên hắn tay phải thủ liên hình thần khí tắt địa, chuyển ra so với xỉ mổ đặc biệt thanh âm. Ung ung từ còn không có thiêu đốt hành lang các ngõ ngách bên trong, đồng thời sinh ra hơn 10 người màu nâu tự tại thư cờ khởi động tiếp tục nói như vậy đến khảm xỉn thân, cũng bị lóe ra đồng dạng màu sắc tự tại pháp cắt đỉ tu tâm thất bao vây. Cứ như vậy hướng hiện lên, biến thành trong tay hắn một cây thiết đồng. Tự tại thư cờ, cắt đi tu huyết mạch hình thành. Lần nữa đáp lại so với sỉ mổ đặc biệt thanh âm vang lên đồng thời, chu vi hơn 10 người tự tại thư cờ phun ra dường như quay về tròn một dạng vô số hỏa diễm. Tuy là hỏa diễm chỉ là ung dung đung đưa, nhưng lại có thể khiến người ta cảm thấy dường như phun khí cơ vậy lực đánh vào. Theo cái này ngọn lửa phun ra, hành lang bên trong hết thảy cột trụ đều hơi chấn động. Đang ở áp lực khiến chúng nó tan vỡ trước. Triển khai khảm xin nói như thế. Phun hơn 10 người ngọn lửa viên luân từ từ còn tiếp một cái bắt đầu, mỗi người cắn đóng lại, dần dần trở nên to lớn, từng bước liên hệ với nhau viên luân, theo so với xỉ mổ đặc biệt thanh âm. Tự tại thư cờ, cắt đỉ tu huyết mạch bắt đầu đồng điệu dần dần cùng cắt đỉ tu tâm thất kết hợp lại cùng nhau. Cái này trong nháy mắt. Ô hoa, khảm xin phương thức chiến đấu vẫn là như thế tục tàng A, chúng ta cũng không có thể rơi ở phía sau đây há. Chạy mau đem chạy mau đi ở mặt thực cùng dễ bẻ ỉ cả phía sau, từ chung quanh gạch ngói vụn đến không tổn thương chút nào thạch bích, đều một hơi thở hướng về hành lang bay đi. Đang phát ra bỗng nhiên oanh thanh âm một bên khác. Âm nồng nhiệt hồng hỏa diễm dường như bùng nổ nham thạch nóng chảy một dạng, vô số quân đội kèm theo cưới nồng nhiệt hồng hầm mờ mặt từ phá vỡ lỗ lớn phi nhảy ra, ở bầu trời mở thành một con to lớn quân thế. Không nghĩ tới. Một hơi thở liền xông đi ra bên ngoài A dễ bẻ ỉ cả nhìn hầu như che khuất bầu trời nồng nhiệt hồng quân thế, đem cảm thán thanh âm nhìn về phía một cái phía ngoài bóng ma. Cái kia lấy phản chiếu tinh không bí mật ẩn giấu thánh thất làm bối cảnh, ngạo nghệ đứng vững cái. Gần ngay trước mắt đồ đạc thật sự là quá mức có áp đảo cảm, nhưng dễ bẻ ỉ cả như cũ hướng về phía hai vị khí thế xa tại chính mình chi đồng bạn phát ra hung bạo tiếng cười. Ha, ta cũng không thể thua cho các ngươi đây hoa lệ bạo tạc, hiện tại bắt đầu rồi. Thủ trạc con mắt lần nữa mở, một vùng chu vi cũng từng bước hiện ra con ngươi dáng vẻ, sau đó liên miên bất tuyệt chợt nổ tung mới.